Chương 23, tin mừng cao cao tại thượng nữ vương vẫn là như vậy chấp nhất mà điên cuồng. Giải ưu dò kỳ lẳng lặng nhấc lên đầu của mình, nhìn chăm chú nữ vương dáng người. Nhìn lông dây nhỏ nói làm không tệ, cả rẻ mì dồ cả thật sự là trưởng thành A, để cho ta tới nhìn xem, ngươi bây giờ, là như thế đáng yêu mà mê người. Giải ưu dò kỳ chậm rãi nhấc từ bản thân một cái tay, xa xa đối với dồ cả. Vốn cho rằng cái này lực lượng muốn lưu cho vị kia thế giới căn nguyên, không nghĩ tới cái thứ nhất để cho ta dùng ra nó, vậy mà lại là dồ cả ngươi. Giải ưu dò kỳ trong lời nói tràn đầy tán thưởng, đã như vậy ưa thích chém giết, như vậy thì, hưởng thụ một lần bị chém giết hương vị. A dồ cả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì ở trước mặt nàng, giải ưu dò kỳ thân thể một phân thành hai, bộ kia khoan thai tư thái, cái kia tàn khốc ý cười, cùng lúc trước dồ cả giống như lúc cấp đoạn, thời gian sửa đổi, 3.000 sa ưu trăm giây hóa thành hai người giải ưu dò kỳ, trong phút chốc đánh ra cùng cả rẻ mì dồ cả không khác nhau chút nào mà pháo. Lấy thứ nhất ma pháp thăm dò vào thời gian chủ, cướp đoạt đến từ đi qua lực lượng, chính là dấu dò kỳ giam hiểu nhất công kích. Ha ha ha ha, cả rẻ mì rổ cả cười to một tiếng, nàng hưng phấn nhìn xem đối với mình anh tới ma pháo, đối tại lực lượng của mình, nàng tự nhiên biết cái kia ẩn chứa trong đó cường đại. So với cuồng phong còn phải nhanh, cả rẻ mì rổ cả trong nháy mắt tránh qua, tránh né pháo kích quỹ đạo, chu nở dê thiên ma lực kích thích đại khí, tại đem bầu trời bụi bặm đánh tan về sau. Xông vào không gian vũ trụ. Vẫn là quá chậm, nhu hòa tựa như tình nhân nói nhỏ. Giải ưu dò kỳ thanh âm ôn nhu nhỉ non tại rổ cả bên hai. Nhưng là hoa chi nữ vương lại là vì thế mà kinh ngạc. Giải ưu dò kỳ hoàn toàn đánh vỡ thời không khoảng cách, đã vượt ra khái niệm thời gian, thậm chí không có sát na cái từ ngữ này, hắn liền đã gần sát cả rẻ mì rổ cả thân thể. Đấm ra một quyền, giống như thiên quân vạn mã, sáng sủa sát khí thế như trẻ tre. Cái kia lạnh leo thấu xương để cả rẻ mì rổ cả thân thể đều là siết chặt, tại thời khắc mấu chốt nàng chống ra mình cây rủ, hội tụ nàng vô tận yêu lực cây rủ, đang vặn vẹo âm thanh bên trong miễn cưỡng chặn lại dấu dò kỳ cái này kèm theo lấy thứ ba ma pháp cường đại một kích. Thanh dù này, thế nhưng là ta đưa ngươi đó. A lần nữa cười lạnh một tiếng, dài dò kỳ chống không trên tay kia, xuất hiện một cái vô hạn đổ sụp thế giới, đã hoàn toàn có được tứ đại chi lực hán. Cái này phá diệt tin mừng chân chính biến thành thượng đế tin mừng chôn vùi, sụp đổ, phá hư, tiêu tán, hủy diệt hội tụ trên thế giới hết thể phá diệt chân ý, cái kia vô hạn sụp đổ thế giới, tại dù cả nhìn chằm chằm dưới, thời gian dần trôi qua tiếp cận bụng của nàng. Hoa a a a a a a liền xem như cứng cỏi bôn nở mu a hoa tươi chi chủ, cũng vô pháp triệt để chịu đựng cái này từ khái niệm phương diện tiến hành hủy diệt, phần bụng địa phương tựa như tại co vào bành trướng. Từ thế giới hủy diệt sinh ra lực lượng, tại cả rẻ mì rổ cả trong thân thể triệt để gầm thét. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp biến dữ tợn vô cùng, cả rẻ mì rổ cả cố nén cái này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tử vong thống khổ, trắng đoán răng nhọn hướng về phía dâu dò kỳ tắp tới. Thật sự là một đóa xinh đẹp hoa ăn thịt người, một cái bàn tay lớn phảng phất từ thiên ngoại mà đến, nhẹ nhõm bắt lấy cả rẻ mì rổ cả đầu, để sự phản kích của nàng trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Lại đến thế này lý lẽ dấu dò kỳ cả người đều biến thành địa thủy hỏa phong, sau đó địa thủy hỏa phong quấn quýt lấy nhau sinh ra tiến hóa, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tứ đại chi lực kết hợp hoàn mỹ, biến thành âm dương giải ụ dị, lấy khai thiên tích địa chi huy, đem trước mặt nữ vương xem như hỗn độn, trong nháy mắt phân liệt oanh liền xem như cả rẻ mì rổ cả vô tận yêu lực, liền xem như cả rẻ mì rổ cả tự nhiên hóa thân, cũng vô pháp địch nổi thế giới mở cùng hủy diệt. Thân thể của nàng không trở ngại chút nào đụng vào rơi mặt, vốn đã biến thành bồn địa địa hình, lần nữa nứt ra. Coi là dạng này liền kết thúc rồi à, dấu dò kỳ lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mặt đất tính chất vật lý ngay tại thư tư pháp lực lượng phát xuống sinh cải biến, tuần hoàn theo trọng lực pháp tắc miếng đất bắt đầu trái với liệu tần định luật, một chút xíu trôi nổi, mà hãm sâu lòng đất cả rẹ mì rùa cả, cu nở dê theo miếng đất bay ra. Thời gian khoảng cách kết nối. Thế giới song song kết nối đem thời gian phân làm từng cái đoạn ngắn, đem không gian phân làm từng cái thế giới. Khi vô tận mảnh vỡ tràn ngập tại dấu dò kỳ trong lòng lúc, hắn chỉ hơi hơi phẩy tay. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số lực lượng trong cùng một lúc đồng thời chúng đích cả rẻ mì rủ cả, chính đang quan chiến giả củ mỏ rủ cả gì không biết tại một sát na kia dấu dò kỳ đến tột cùng phát ra bao nhiêu công kích, nhưng là chỉ là nghe được cái kia xương vỡ vụn, cái kia da thịt phá diệt thanh âm. liền có đến hàng vạn mà tính a máu tươi phun ra, tứ chi bị vặn gãy, xương sống bị bẻ gãy, liền ngay cả cổ đều bị quay lại 360 độ, khủng bố như thế tổn thương muốn là nhân loại đối mặt lời nói, đã chết không thể chết lại, nhưng là đối với cả rẹ mì rổ cả tới nói, những thống khổ này, những này bi thương cũng không tính là gì, đối với dâu dò kỳ gây cho nàng ngoại lực, vậy đến trong cơ thể mình bộ phá diệt tin mừng, mới càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Một cái tay vô thanh vô tức bắt lấy cả rẹ mì rổ cả trắng non cái cổ, dài u dọ kỳ gương mặt thanh tú kia chiếm cứ nữ vương tất cả ánh mắt. Muốn nhận thua sao cả rẹ mì rổ cả làm sao khả năng toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì song nơi tốt nữ vương, y lì nguyên treo làm người tuyệt vọng tiêu dung, tựa như là vĩnh viễn sẽ không bẻ gãy lưng núi, kiêu ngạo nghềnh đầu. Dài u dọ kỳ trùng điệp thở ra một hơi, tứ đại chi lực hoàn mỹ dung hợp. Liền xem như hắn cu nở dê cảm thấy có chút lực có chưa đến, nhưng là kết quả chính như hắn dự đoán, cái này đến gần vô hạn ly lực lượng, sát thực cường vô cùng khó tin. Không có cái gì chấn thiên động địa tiếng vang, không có cái gì hào quang rực rỡ, đùa bỡn khái niệm dư dọ kỳ, công kích của hắn đã vượt quá người bình thường tưởng tượng. Siêu việt vật chất cùng tinh thần, tinh khiết túy túy, lấy thế giới khái niệm làm vũ khí, tùy ý vung dậy. Nếu nói thành thạo thao túng tứ đại chi lực đã để dấu dò kỳ đạt tới không phải người cảnh giới, như vậy đem tứ đại dung hợp, đem đa nguyên vũ trụ căn cơ lực lượng hợp làm một thể thơ ý điếm, hắn càng vô hạn tiếp cận thần cái này khái niệm. Nhẹ nhàng buông tay ra, đem cái kia toàn thân xương cốt vỡ vụn, như là rách nát giày da hoa yêu ném tới trên mặt đất, dấu dò kỳ thanh âm ý hiển nguyên lánh khốc vô tình, ở nơi đó thành thành thật thật nằm sấp không nên động, hoặc là... Dùng ý chí của ngươi đứng lên định rất quý giá á dự cổ kinh ngạc nói, liền xem như đối thế tục không hiểu rõ, nghe thấy dâu dò kỳ giới thiệu liền biết, bộ y y phục này, nhưng tuyệt đối là có thể làm cho thiên hoàng cũng theo đó tật mê cùng cất giữ bảo vật. Cùng dự cổ cây quả so sánh, nó liền không đáng giá nhắc tới, ha ha ha ha dâu dò kỳ tiếng cười to quanh quẩn tại trong sân, để dự cổ có chút không hiểu, bất quá đang nghĩ đến cái kia xích ba quả xếp đối với mình ý nghĩa về sau. Lại là có chút ý xấu hổ. Dài u dò kỳ thơ đi vài bước, đi tại dự cổ trước mà. Hắn lật bàn tay một cái, vuốt vuốt trong tay văn phượng điệp phiến, mười phần yêu thích. Nói đến, cái này cây quạt tại hắn xuyên qua tại ẹ mùng trước, liền đã từng cất giữ qua. Đương nhiên, những cái kia chẳng qua là từ người bình thường chỗ chế tạo đồ dòng, mặc kệ là chế ta cờ vẫn là màu sắc, đều là chênh lệch rất xa. Năm đó dâu dò kỳ cũng từng cầm cái kia thanh phổ thông quạt xếp tại mùa hè nhẹ nhàng loay hoay, mà bây giờ, hắn ngược lại là rốt cục đạt được dự cổ cây quạt chính phẩm, cũng coi là thỏa mãn một cái nho nhỏ nguyện vọng. Ngay tại dâu dò kỳ tâm tình vui vẻ lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, từ mình trong cửa tay háo móc ra một trường phụ chú, nhìn xem bên trên mà hoa văn biến hóa, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Dịu cô dâu dò kỳ dừng bước lại mở miệng kêu lên. Dịu cổ đi tới bên cạnh hắn ôn nhu đứng yên lấy. Bữa ăn tối hôm nay, ta khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Một trận thất vọng lóe lên trong đầu, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng, nhưng là dịu cổ vẫn là miễn gượng cười nói, họ kỳ rủ cùn là có việc gấp sao nếu là có gấp chuyện, vẫn là đi làm việc trước đi. À, đích thật là có một ít chuyện khẩn yếu, 400 năm trước đã từng đáp ứng người nào đó hứa hẹn, cũng là thời điểm hoàn thành, bất quá dịu cổ yên tâm. Mấy ngày nữa ta liền trở về, hy vọng dự cổ có thể đủ nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, vì ta làm đến một trận phong phú thiệt à. Với lại, chỉ sợ đến lúc đó không riêng gì chính ta, khả năng còn biết mang chút những người khác đến, mong rằng dự cổ không cần ghét bỏ mới lạ. Nghe được dự dò kỳ nói mấy ngày nữa liền sẽ trở về, dự cổ trong lòng thất vọng lập tức không thấy, cả người đều là tươi cười rạng rỡ. Họ kỳ dù cũng không cần để ý dự cổ, mang càng nhiều người. Liền càng náo nhiệt đâu có thể tại ban đêm cây hoa anh đào hạ mở tiệc rượu đi, đây chính là tiểu nữ tử cho tới nay kỳ vọng. Dịu cô ánh mắt đặt ở đờ ơ y viện cây hoa anh đào bên trên, khỏe mắt mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, dịu cô lại do dự, bất quá tiểu nữ tử tình trạng cơ thể yên tâm, mặc dù ta cũng vô pháp triệt để đem tử khí của ngươi ngăn cách, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tạm thời, ta vẫn là có thể làm được. Giai u dò kỳ biết dịu cô đang lo lắng cái gì. Mở miệng lên tiếng vì nàng bỏ đi lo nghĩ. Dịu cô lần nữa nở nụ cười, nàng lặng lặng nhìn chăm chú dâu dò kỳ, muốn từ bản thân từng cùng dù kỳ nói qua, muốn gả tờ một lần vị này âm dương sư khát vọng, biểu lộ cảm xúc,